Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75. Đây là có 102 tác phẩm nổi tiếng. Muốn hỏa hoạn a, Kim Mộc Thông ngây người. Trầm Lãng nói, Kim Mộc Thông ngươi cái biểu tình này là có ý gì? Ta cho ngươi trở thành đại thần cơ hội, lẽ nào ngươi không cầm sao? Kim Mộc Thông run lên, nói, tỷ phu, ngươi đây là đang lợi dụng ta đi bôi đen Từ Thiên Thiên danh tiếng đúng không? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Trầm Lãng lẽ thẳng khí hùng. Ấy, Kim Mộc Thông, Trầm Lãng vỗ đối phương béo mập cái ót nói, mập mạp, làm cho lợi dụng đừng lo, then chốt phải có giá trị lợi dụng, như người khác đều chẳng muốn lợi dụng ngươi. Vậy thì không phải là mập trạch, mà là phế trạch. A, Kim Mộc Thông, cứ việc ta biết ngươi đang nói hưu nói vượn, nhưng vì sao ta nghe đứng lên lại cảm thấy rất có đạo lý đâu? Trầm Lãng nói, cái này cơ hội ngươi không muốn à? Cái kia hàng ngươi đi đi, ta tìm người khác, ta cảm thấy Kim Trung liền thật không tệ, ta tìm hắn hợp viết. Đừng, Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, ta nguyện ý, ta chính là cảm thấy đi, ngài cái này mới đầu là rất hấp dẫn người, chính là văn bút không tốt lắm. Trầm Lãng nói, quá bạch, không đủ yêu nhã đúng không? Đúng, Kim Mộc Thông nói, đối với ta như vậy tài tử danh tiếng tuyên dương bất lợi. Trầm Lãng nói, cái kia hàng, ta đây lộng văn bút chuẩn bị cho tốt một điểm. Ta niệm tình ngươi viết, bây giờ sẽ bắt đầu đi. Kim Mộc Thông nhanh lên bưng chính, cầm bút lên chuẩn bị viết chữ. Trầm Lãng thì thầm, thơ viết, 28 giai nhân thể lại tựa như bơ. Bên hông trường kiếm chém ngu phu, tuy là không gặp người đầu rơi, ngầm giáo quân cốt tủy khô. Lời này vừa ra, Kim Mộc Thông hưng phấn nói, tỷ phu, cái này văn bút tốt. Cái này văn bút tốt. Trầm Lãng nói, ngươi hiểu à? Kim Mộc Thông nói, chính là bởi vì ta không hiểu, mới hiển lên rõ văn bút tốt. Nếu như ta đều có thể xem hiểu, cái kia còn có cái gì văn bút đáng nói? Đây là Trầm Lãng có thấy người chửi mình ngu xuẩn nhất huyền chuyển một lần. Đơn đạo người trên đời, doanh doanh trục trục, hấp tấp vội vàng. Nhảy không ra thất tình lục dục trước mắt, không đánh tan được rượu sắc tài vận vòng tròn, kết quả là đồng quy vu tận, lấy quá mức quan trọng hơn. Tuy là nói như thế, chỉ cái này rượu sắc tài vận bốn cái chung, chỉ có tiền sắc hai người càng lợi hại. Trầm Lãng tiếp tục đọc lên, Kim Mộc Thông không ngừng đem các loại hình thành với văn tự viết ở mặt giấy chi lên. Cái này mập trạch thật là làm cho Trầm Lãng nhìn với cặp mắt khác xưa a. Một tay chữ viết phải trả khá tốt, then chốt cái này tốc độ nhanh, hầu như đều nhanh đuổi trên Trầm Lãng ngữ tốc. Trầm Lãng không khỏi nói, thế tử, người viết chữ tốc độ vì sao nhanh như vậy à? Thực sự là thiên phú dị bẩm, người có viết chữ thành thần tiềm lực a. Kim Mộc Thông buồn bã nói, ngươi nếu như theo 8 tuổi bắt đầu, mỗi thiên bị phạt chép sách 10 lần, tốc độ ngươi cũng sẽ rất nhanh. Hoa, wow, thật sự rất tốt bi thương chuyện cũ. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, chúng ta quyển sách này gọi tên gì à? Trầm Lãng nói, tên sách đã bảo, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Sau đó Kim Mộc Thông hoàn toàn so với Trầm Lãng còn muốn phong ma. Hoàn toàn không biết mệt mỏi mà viết chữ. Mỗi thiên giờ học nhất trên hết lập tức chạy như bay tới. Nhất ngày viết chữ hơn 2 vạn. Ngươi dám tin tưởng sao? Dùng bút lông a. Như vậy Trầm Lãng là hoàn toàn trích dẫn Kim Bình Mai. Sao? 9 thành đúng thế. Thừa lại hạ nhất thành. Vì tốt hơn gần kề thế giới này. Kịch tình bối cảnh là một ít cải biến. Mặt khác. Tăng Tây Môn Thiên Thiên thật nhiều kịch tình, làm cho nàng phân lượng trực bức Phan Kim Liên. Ở bên trong nguyên tác mặt, Tây Môn Khánh nữ nhi Tây Môn Đại Tỷ mới 12-13 tuổi. Ở Trầm Lãng trong quyển sách này nàng năm nay 19 tuổi. Từ Thiên Thiên cũng là 19 tuổi. Thực sự là thật là đúng dịp a. Mặt khác, Trầm Lãng cái này bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên Trung Tây Môn Thiên Thiên vẫn là một cái tài nữ, gả cho một cái đại quan nhi tử, tên gọi Trương Kính Tể, cũng tốt xảo a. Còn có Trầm Lãng ở nguyên tác trụ cột lên, đối với nam nữ phương diện kia kịch tình đại đại tăng mạnh, viết có tiếng có sắc, khiến người tâm thần chập chờn, hồn phi thiên ngoại, nhất là bên ngoài liên quan tới Tây Môn Thiên Thiên bộ phận. Hận không thể đưa nàng mỗi một cây ngón chân đều viết rõ rõ ràng ràng. Kim Mộc Thông ở sao chép thời điểm, hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào, hô hấp dồn dập, tỷ phu, mọi người đều là nam nhân, dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy đâu? Kim Mộc Thông nói, những thứ này nhục thân đùa giỡn thực sự viết quá tốt. Ta hầu như đều có thể nhìn đến hình ảnh, ngươi làm như thế nào à? Trầm Lãng nhìn lên thiên không, không nói ngưng ế, đúng vậy a, vì sao Trầm Lãng ưu tú như vậy, có thể viết ra tốt như vậy nhục thân văn đâu? Bởi vì, hắn là Sử Nam a, chỉ có Sử Nam mới hội tràn ngập huyễn tưởng, mới hội đem đây hết thảy tưởng tượng tốt đẹp như thế. Mộng ảo, đào sắc, mà những kinh nghiệm kia phong phú tài xế già, hắn hội biết rõ. Mộc nhĩ đại bộ phận đều là màu đậm, cái gì phấn sắc đều là gạt người, còn cỏ gì dâu tây một dạng vị ngọt, càng thêm là hồ lộng quỷ. Trầm Lãng nói, ta đây trùng trải qua hoàn mỹ người, mỗi một phe mặt đương nhiên đều rất ưu tú, ta đều tập mãi thành thói quen, chỉ có ngươi cái này chủng người thường mới hội thiếu thấy mới nhiều quái. Răng rác, Kim Mộc Thông trong tay bút lông đoạn. Nhưng về sau, hắn mặt không thay đổi đổi một căn. 4 ngày về sau, Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông viết xong Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, sách thứ nhất. Chọn 120.000 chữ. Chuyện kế tiếp tình, Kim Mộc Thông lại không được. Muốn Trầm Lãng tự thân lên. Đó chính là vẽ hình minh họa. Hơn nữa còn là chừng mực rất cao hình minh họa. Mọi người có thể đối chiếu Đường Bá Hổ tiên sinh những thứ kia đặc thù tác phẩm. Trầm Lãng còn dùng phương Tây tả chân thức hội họa thủ pháp, cho nên vẽ ra nữ nhân cực kỳ rất thật, nhất là eo ếch cái kia đường cong, nhất định cào nhân tâm phổi, dường như muốn theo giấy trên nhíu tới để cho ngươi đánh giống nhau. Tức thì, Kim Mộc Thông thấy con mắt đều muốn nứt, run rẩy nói, tỷ phu. Mọi người đều là nam nhân, vì sao ngươi ưu tú như vậy đâu? Trầm Lãng hời hợt nói, giống như ta nam nhân như vậy, những nữ nhân kia dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng xông lên. Ngăn cản cũng không đỡ nổi, cho nên ta đối với thân thể của nữ nhân mới hội như vậy tinh tường. Mới hội họa giống như thật như thế. Ai? Kỳ thực, hoàn toàn là dựa vào màn ảnh nhỏ cùng nhớ lại. Liên quan tới sống thân thể nữ nhân, Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông giống nhau, điểm kinh nghiệm EXP là số 0, chỉ bất quá, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận cái này cảm thấy thẹn việc. Tỷ phu, vì sao nơi đây mỗi một bức họa nữ nhân mặt mũi, ta đều cảm thấy khá quen đâu? Kim Mộc Thông đạo, có không? Trầm Lãng đạo, Kim Mộc Thông bừng tỉnh đại ngộ, ta biết. Mỗi cái không mặc quần áo nữ nhân mặt mũi, đều rất giống như Từ Thiên Thiên a. Trầm Lãng nói, vừa khớp, đều là vừa khớp, rất nhanh, mấy tấm hình minh họa đều vẽ xong. Kể từ đó, sách thứ nhất bản thảo toàn bộ hoàn tất, liền thừa lại Hạ Cầm đi bản khắc in. Tốc độ nhanh hơn, bất kể bất kỳ giá nào, cần phải ở trong vòng nửa tháng đem thư in ra. Trầm Lãng đạo, bởi vì khoảng cách Từ Thiên Thiên đính hôn lễ chỉ có 25 ngày. Đưa cho vợ trước đính hôn lễ vật, tại sao có thể muộn đâu? In hoàn tất về sau, còn muốn thịnh hành toàn bộ chu vi mấy quận mấy chục thành. Như vậy từ thiên thiên thu được phần lễ vật này mới hội kinh hỉ a. Đúng hay không? Trầm Lãng tin tưởng rất nhiều nam nhân nhìn xong cái này bản, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô. Biên, về sau, nhìn nữa từ thiên thiên, bất kỳ cái gì thời điểm đều phảng phất không có mặc y phục giống nhau. Đây chính là trong truyền thuyết duyệt tận thiên hạ XX. Trong lòng đã không che, lại phảng phất nhìn thấy Hatano lão sư, sẽ có chủng cảm thán một câu. Lão sư ngài mặc quần áo, ta thật kém chút không nhận ra được. Kim Mộc Thông nói, nửa nguyệt thì lên thành phố. Chỉ cần nguyện ý đầu nhập nhân lực vật lực, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng về sau, hắn hỏi, đúng rồi tỷ phu, chúng ta lấy một cái gì bút danh a? Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói, Lãng Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Ây, Kim Mộc Thông nói, tên rất hay. Tiếp đó, Kim Mộc Thông tràn ngập xấu hổ thẹn nói, tỷ phu a, cái này thư bản thảo là ngày mai cầm đi sắp chữ in thật sao? Trầm Lãng nheo lại con mắt nói, ngươi nghĩ làm sao? Kim Mộc Thông nói, quyển sách này thật sự là quá tốt, ta đây mấy ngày chỉ vội vã chép, còn không có chăm chú xem qua đâu. Nay trời tối trên có thể cho ta mượn cặn kẽ nhìn sao? Trầm Lãng nhìn mập mạp gương mặt này thật lâu, thẳng đến hắn xấu hổ thẹn muốn chết. Được, cầm đi xem đi, nhưng đừng dơ a. Trầm Lãng đạo, nhưng về sau, hắn đem cái kia mấy tấm hình minh họa rút ra. Kim Mộc Thông sốt ruột thêm thất vọng, nhưng chung quy không dám nói gì. Ta đây cũng là suy nghĩ cho ngươi, tránh khỏi ngươi đối với mấy cái này hình minh họa làm ra cái gì không thể cho người biết sự tình. Trầm Lãng đạo, mập trạch không còn mặt mũi đúng cực nhanh bỏ chạy. Như vậy quyển sách này hội hỏa sao? Đây hoàn toàn là lời nói nhảm a. Quyển sách này có thể đem cao nhã giới, dung tục giới, siêu cấp dung tục giới nam nhân một lưới bắt hết. Thậm chí, có thể đem không biết chữ nam nhân cũng bỏ vào trong túi. Lời nói nghiêm chỉnh, quyển sách này văn học nghệ thuật thành tựu là cực cao. Tại Trung Quốc cổ đại bị liệt là tứ đại kỳ thư một trong. Vĩ đại nhất chủ nghĩa hiện thực tác phẩm, không chỉ có như đây, ở rất nhiều cao đoan học thuật giới, cho rằng sách này văn học thành tựu gần với Hồng Lâu Mộng, tuyệt đối nghìn năm truyền lưu bất thế tác phẩm nổi tiếng. Lỗ Tấn liền đánh giá qua quyển sách này, chư thế thư tình chung, Kim Bình Mai nổi danh nhất, miêu tả tình đời, tẫn kỳ tình ngụy, đắp thành cực hiểu thấu. Phàm sở hình dung, hoặc lưu loát, hoặc khúc chiết, hoặc khắc lộ cạn sạch bộ dạng, hoặc u phục mà hàm cơ, hoặc nhất thì cũng viết hai mặt, khiến cho so sánh, biến ảo tình, theo ở cho thấy, đồng thời tác phẩm văn xuôi. Không thể trên, triều đại Thái Tổ càng là đánh giá, Kim Bình Mai là Hồng Lâu Mộng, Tổ Tông. Không có Kim Bình Mai sẽ không có Hồng Lâu Mộng. Cho nên quyển sách này là chân chính sang hèn cùng hưởng. Bất thế kinh điển, văn học rèn luyện hàng ngày càng cao, địa vị càng cao người, lại càng phát có thể cảm nhận được quyển sách này bất phàm chi chỗ. Ban đêm, Trầm Lãng hướng về phía đèn xem những thứ này hình minh họa. Quả nhiên thực quá thật a, nhưng Trầm Lãng tuyệt đối sẽ không đối với cái này hình minh họa làm những gì. Bởi vì hắn có tốt hơn vật tham chiếu. Phía trước đều nói qua, lão bà Kim Mộc Lan cái kia LX đều đủ hắn huyễn tưởng một năm. Mà đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tỷ phu, người chạy mau, mập trạch Kim Mộc Thông một bên đau kêu, một bên hô. Cha ta giết tới, Trầm Lãng kinh ngạc, nhạc phụ đại nhân giết tới. Hắn nhanh lên rời giường đi mở cửa, tức thì nhìn thấy vết thương chồng chất Kim Mộc Thông, bị đánh thật thảm a. Tỷ phu, ta nhìn ngươi cái kia bản thảo chính nhập thần. cha ta tiến đến cũng không có phát hiện. Nhưng sau hắn đã đem ta đánh nửa chết. Thoáng lật xem vài tờ bản thảo về sau, nổi giận đùng đùng đi. Thư bản thảo cũng lấy đi, còn nói muốn đánh chết ngươi. Kim Mộc Thông Đạo trầm lãng nói, chết mập mạp, ngươi sẽ không phải là một bên xem bản thảo, một bên làm chuyện gì tình quá nhập thần, cho nên không có phát hiện cha ngươi vào đi. Kim Mộc Thông càng xấu hổ thẹn muốn chết, dùng tay phải che mặt, thoáng ngạc nhiên một cái sau lại nhanh lên đổi tay trái. Ta đi, tỷ phu ngươi trốn đi, cha ta thực biết đưa ngươi đánh gần chết. Kim Mộc Thông vội vã rời đi. Ông trời của ta, Trầm Lãng thực sự là không cách nào tưởng tượng, ngay lúc đó hình ảnh hội xấu hổ đến mức nào. Đây là muốn trình diễn nhạc quốc phái sao? Chẳng qua tiếp đó nên ứng đối ra sao gần giết tới nổi giận đùng đùng nhạc phụ đại nhân đâu. Trầm Lãng dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng xuất hiện. Nhạc phụ đại nhân hội là bậc nào tức giận a? Hắn như thế bảo thủ cổ bản người, phát hiện con rể cùng nhi tử đang ở hợp viết vàng màu sắc đại độc thảo, lòng giết người đều sẽ có đi. Trầm Lãng không khỏi vắt hết óc, suy tư nên như thế nào ứng với đối với kế tiếp xấu hổ sát cục. Thế nhưng, Trầm Lãng chờ một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, nhạc phụ cũng không có tới. Chuyện này, phương diện này phát sinh cái gì ta không biết sự tình sao? Thực sự chờ không được, Trầm Lãng liền ngủ mất. Nhưng sau, bỗng nhiên vừa mở mắt, nhạc phụ đại nhân đã đứng trước mặt của hắn, cầm trong tay phần này thư bản thảo, hai con mắt sâu kín nhìn chằm chằm Trầm Lãng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.